Lost Family hệ liệt bộ hai cuộc chiến giữa cáo và sói. Chương 1 cứ ngỡ trai tơ ai ngờ sói xám. Góc truyện audio.com. Dạo này Phi rất muộn phiền, lý do tại sao muộn phiền đó là vì cậu đã 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được người phó thác nửa đời còn lại. Mỗi ngày về nhà đều thấy hai cha già ân ân ái ái, cậu cũng muốn thế nhưng tìm một nửa của mình đâu có dễ vậy. Cậu rất thích ăn chơi, nhưng việc đó không có nghĩa sẽ đem tình yêu trao đi. Cậu muốn một nửa của mình phải cường thế, anh Tuấn có mị lực siêu cấp khiến cậu nhìn một cái có thể mềm nhũn. Mà người đó còn phải cường tráng, mới có thể thỏa mãn cái bản chất. Háo sắc tiềm ẩn bên trong cậu, phải đó, cậu là thụ trời sinh là thụ mà còn là siêu cấp thụ nữa a, nhưng mà không hiểu sao mỗi khi cậu ra ngoài tìm. Công, đều bị cả đám thụ bu vào, dù cậu đã tự tin rằng mình đã đưa ra tín hiệu đủ. Thụ, trước mặt bọn họ, việc này làm cậu khổ tâm ghê gớm. Hôm nay sau khi tan tầm, cậu cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Có lẽ quá lâu rồi cậu không đi tìm bạn giường. Tháng trước bạn giường mãnh nam của cậu vừa bị bắt đi cưới vợ, nên cậu vẫn cô đơn tới giờ, có lẽ nên tìm một anh chàng khác đẹp trai hơn. Cậu vòng chiếc Audi A8 đỏ chóe của mình đi đến thiên đường của mãnh nam và dụ thụ. Bravo, một gay bar nổi tiếng nhất LA, trên một chiếc đi văng trên tầng của quán bar, một người đàn ông anh Tuấn đang ngồi. Mái tóc bạch kim tùy tiện xõa sau lưng, mềm mại như thác đổ. Hắn bày ra tư thế vô cùng thoải mái, vẻ mặt biếng nhác đang nâng đôi mắt xám không rõ biểu tình nhìn cái đầu thiếu niên đang chôn giữa hai chân mình. Thiếu niên có gương mặt rất xinh xắn, đôi môi vì hàm trụ vật to lớn mà không ngừng mấp máy, phát ra tiếng ngâm thật khẽ trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một vị khách xinh đẹp như thế, toàn thân ngài được bao bọc bởi một lớp vải đen, càng làm nổi bật làn da trắng cùng mái tóc bạch kim óng ả. Cậu biết vị khách này là nhân vật lớn, bởi bên ngoài căn phòng này có rất nhiều người được vũ trang súng ống rất đáng sợ. Mặc dù trong lòng cậu sợ hãi nhưng vẫn ra sức hầu hạ ngài thực tốt. Người đàn ông được cậu hầu hạ đã lâu nhưng hô hấp vẫn chẳng chút dồn dập, vật to lớn trong miệng cậu vẫn không chút suy xuyễn dù miệng cậu đã mỏi như... Gino liếc mắt nhìn cậu ta, đôi mắt xám ánh lên vẻ thờ ơ, lạnh nhạt lên tiếng. Nhả ra, tự mình ngồi lên, cậu thiếu niên run rẩy nhả vật đó ra, bò lên đùi người đàn ông vẫn quần áo chỉnh tề, hậu huyệt để ngay đỉnh nhọn to đáng sợ chậm chạp ngồi xuống. Đỉnh dục vọng quá lớn làm cậu khá đau, nhưng cậu vẫn run rẩy bám vào lưng ghế, nhấp nhô lên xuống, đem dục vọng kia nuốt vào thật sâu. Gino nhắm mắt hưởng thụ không gian ấm nóng bên trong. Đúng là những thiếu niên ở đây được huấn luyện rất tốt, bọn họ có những kỹ năng giúp đàn ông sung sướng. Hắn rất hài lòng với hiệu quả làm việc của cấp dưới. Thiếu niên trên người hắn động càng lúc càng nhanh, đến lúc cậu sắp cao trào thì hắn túm ngay dục vọng cậu ngăn không có cậu bắn. Đi xuống, hắn lạnh lùng nói, tự mình chơi mình đến bắn. Cậu thiếu niên khó hiểu nhìn người đàn ông anh Tuấn, không dám cãi lời mà ngồi bệch xuống thảm, giang chân rộng ra trước mặt hắn, một tay vuốt ve phân thân mình, một tay chui vào tiểu huyệt đâm trọt. Khoái cảm này sinh nhanh chóng, rất nhanh cậu liền bắn. Gino chẳng thèm động đậy, kéo lên khóa quần, che đi dục vọng vẫn trương to, môi mỏng khẽ mở. Tô Lị, đưa cậu ta ra ngoài, chuẩn bị xe ta muốn tắm suối nước nóng, góc chuyện audio.com. Một người thanh niên anh Tuấn khí tức lạnh lẽo bước vào, anh ta là người châu Á nhưng thân thể rất cao lớn. Anh ta gật đầu chào Gino rồi đem cậu thiếu niên đã sụi lơ ra ngoài. Một lát sau trở vào, đã chuẩn bị xe thiếu gia. Gino lười nhác động, thân thể hoàn mỹ được che giấu dưới chiếc áo khoác đen dùng một bộ dáng mị hoặc đứng lên, sải bước ra ngoài. Phi đã vào ba được một lúc mà chẳng tìm được ai vừa mắt cậu đang vô cùng buồn chán thì lúc này ở ngã rẽ dưới cầu thang xuất hiện một bóng người làm mắt cậu phát sáng. Mắt cậu sáng đến nổi khiến người đó chú ý, bản năng từ nhỏ được huấn luyện của mafia khiến Gino cảnh giác. Hắn nhíu mày quay đầu lại, và bắt gặp ngay một đôi mắt nóng bỏng đang chiếu thẳng vào. Người bên cạnh mình, người đi bên cạnh hắn, Tô Lị cũng dùng mình nhìn về hướng nguồn năng lượng cực nóng kia. Đó là một người đàn ông với mái tóc đỏ rực rỡ, cả người toát ra vẻ dụ hoặc mê người, đang tích cực đá lông nheo với y. Tô Lị cảm thấy cả người lạnh run dù trong này đang cực nóng. Thiếu gia, thú vị thật, người về trước đi, về liên lạc với Sarah, ta sẽ ở đây một thời gian, nói bố đừng lo lắng. Nhưng, đem tất cả vệ sĩ về luôn đi, đi ăn chơi mà đem bọn họ theo chẳng phải rất dọa người sao. Thiếu gia, an toàn của ngài, Tô Lị cuống cả lên. Đây là lệnh, hôm nay cho ngươi nghỉ ngơi sớm, về tha hồ chơi đùa cùng Ian của ngươi đi. Tô Lị nghe thấy tên kia thì đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng khiến Gino giờ khóc giờ cười. Đi đi, vậy, ngài cẩn thận, Tô Lỵ không vùng vằn mà dẫn theo một đám người mất hút sau cửa quán bar. Phi nhìn người đi mất khẽ thở dài. Ai y, dáng người thật cường tráng a hát, bộ dáng cũng không tệ, sao lại đi mất rồi. Lúc cậu đang than thở thì một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cậu, nghi hoặc nhìn lên, há hốc mồm. Lúc này không để ý, người này cũng vô cùng đẹp trai nha. Gino buồn cười phản ứng của người đàn ông trước mặt, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, khẽ nhếch môi. Có thể mời tôi một ly không? Được, Phi cảm thấy cả người nhộn nhạo, bản năng. Thụ, cho cậu biết người đàn ông trước mặt rất nguy hiểm, nhưng vẻ đẹp của hắn khiến cậu ao ước. Đang tìm đối tượng, Gino nhận lấy cốc rượu bartender vừa đưa uống một ngụm rồi bâng quơ hỏi. Đúng vậy, Phi lại tỏ vẻ mị hoặc đáp, người này dáng người không tệ, nhưng không được cường tráng bằng người hồi nãy. Dáng vẻ lại, thụ, như thế không biết có ở trên được không? Trong lòng cậu đang xoắn suýt đủ thứ, nghĩ rằng mình đã là thụ, làm công thì không có khả năng, mà người bên cạnh dù chỉ được gương mặt đẹp, không biết có khả năng thỏa mãn cậu không? Dù sao đêm nay cũng chẳng tìm được ai ưu tú hơn, đành miễn cưỡng vậy. Tôi có thể cùng cậu. Gino nhìn sắc mặt cậu thay đổi rất nhiều biểu hiện, tốt bụng thông báo một câu. Lúc nãy được cậu thiếu niên kia phục vụ rất thoải mái nhưng hắn vẫn chưa phát tiết, hắn đang nghĩ một lát nữa nên dùng cách nào để khiến người trước mặt ăn no. Phi nghe xong sừng sốt, ngay lập tức ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ trung xinh đẹp trước mắt. Gino dường như có thể thấy tai và đuôi của con cáo nào đó lộ hết cả ra. Hắn buồn cười trong lòng, vẻ mặt tràn đầy tếu ý nhìn người đối diện. Phi cảm thấy tim đập ra tốc bởi đôi mắt xám kia, cậu mắng thầm trong bụng. Đậu má, hắn ta thụ như thế sao mình lại hưng phấn thế này? Đi chứ, Gino hỏi, đi, gocchuyenaudio.com, đi ngay và lập tức. Phi nhảy xuống ghế, lôi người ta đi như bay lên xe mình, sau đó phóng như bay đến khách sạn thân quen của cậu, thuê phòng sang trọng nhất. Gino mặc cậu kéo đi, trong lòng lại vô cùng thích thú. Nếu thủ hạ hắn mà nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng sẽ lạnh rung vì hắn sẽ nghĩ ra được những cách chỉnh người rất thú vị, khiến người ta muốn chết không được, cả bố già cũng không chịu nổi hắn mà. Phi kéo người ta vào phòng, sau khi đóng cửa lại đã cấp tốc hôn hắn, tay nhanh chóng thoát quần áo. Gino thuận theo cậu mà đẩy lưỡi ra, trao đổi nước bọt, hôn điêu luyện đến mức Phi cảm thấy chân nhuyễn đi, đến khi bị đè lên giường mới biết được sức lực người kia lớn thế nào. Cậu vừa thở gấp vừa nghi hoặc nhìn hắn, anh làm một à, tôi chưa bao giờ làm không? Gino thờ ơ đáp, giật phăng chiếc quần lót chữ T của cậu xuống, lộ ra dục vọng đã bán cương của cậu khiến cậu xấu hổ vô cùng. Phi đang lo lắng có nên tiếp tục hay không, cậu không thích người nhỏ tuổi hơn gây áp lực như vậy. Mà người này dáng người cũng không cường tráng như cậu muốn. Gino mặc kệ cậu xoắn suýt, cúi đầu nhắm ngay hai đóa hoa trên ngực cậu mà đùa bỡn. Khoan, khoan đã, Phi đẩy đầu hắn ra, hắn bất mãn chừng cậu. Cậu còn muốn gì, anh, bao nhiêu tuổi? Gino ngẩn ra, tuổi tác có liên quan gì đến việc làm tình sao? Hắn khó hiểu nhưng vẫn đáp, 35, J.A.H. gạt người, Phi nhảy dựng, cái mặt búng ra sữa thế kia mà lớn hơn cậu những 5 tuổi. Ông trời có bất công quá không? Có vấn đề, tôi có thể cho anh xem chứng minh thư. Mặc dù là giả, hắn nói thầm trong bụng, sao có thể như thế chứ? Phi đau khổ nuốt vào một vóc nước mắt, rồi có muốn làm hay không? Gino nóng nảy, sao tên này cứ xoắn suýt vấn đề không đâu thế nhỉ? Làm, tôi muốn ở trên, cậu cứng được sao? Gino khinh bỉ búng một cái lên, cậu nhỏ, của cậu, khiến cậu rên lên, có lẽ cậu đánh giá quá cao chính cậu. Phi ném cho Gino một ánh mắt căm giận khiến lòng hắn cồn cào muốn ngay lập tức ăn sạch cậu. Cởi áo cho tôi, hắn ra lệnh, bàn tay tiếp tục đùa bỡn thân thể đã nhuốm màu hồng của cậu. Phi bất mãn nhưng vẫn vươn tay cởi áo cho hắn. Khi chiếc áo sơ mi đen đắt tiền được vứt xuống đất, cậu liên tục nuốt nước bọt bởi thân hình trước mắt. Mụ nó, cơ bụng sáu múi thật đẹp a, lại còn hình xăm rực rõ kia nữa. Đúng là bề ngoài nhìn không ra nha, không biết bên dưới như thế nào. Niềm khao khát trong mắt Phi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, cậu không thèm chần chừ vươn tay cởi luôn những vật cản vướng víu bên dưới. Khi cảnh xuân hoàn toàn lộ ra, cậu hít vào một hơi khí lạnh. Này, này cũng là quá to đi. Nhìn vật to lớn đã cương giữa hai chân hắn, Phi cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Liệu cậu có chịu nổi hay không? Có khi nào sẽ bị hỏng luôn không? Phi sợ hãi nhìn nó, trong lòng mặc niệm cậu không nên nghi ngờ hắn ta liệu có làm cậu thỏa mãn hay không, mà là cậu liệu có thỏa mãn hắn ta hay không? Gino thấy ánh mắt như gặp phải đại địch của cậu, vui vẻ nở nụ cười. Trước khi Phi có ý định bỏ của chạy lấy người, hắn đã nhanh nhẹn đè cậu xuống, hôn liếm toàn thân cậu khiến cậu sung sướng đá bay sự sợ hãi, chính thức bỏ mình trước kỹ thuật của hắn, mềm nhũn trên giường thở dốc. Phần thân xinh đẹp của cậu được hắn nắm lấy, bàn tay với những vết chai thật dày do nhiều năm cầm súng tạo nên những xúc cảm thật tuyệt. Gocchuyenaudio.com, Gino để dục vọng cả hai chạm vào nhau, kết hợp cả tay cùng phần hông cọ sát khiến Phi rên rỉ không ngừng, chịu không nổi bắn ra. Cậu ồ ồ thở dốc, không ngờ cậu nhanh như vậy đã tiết. Cậu mờ mịt nhìn Gino đang cười khẽ trên mình, một ngón tay của hắn quẹt tinh dịch trên bụng cậu, đưa đầu lưỡi ra liếm, cậu đỏ bừng mặt nhìn hắn không chớp mắt. Ừm, không tệ, cậu nhắm mắt giả chết, nhưng chẳng được bao lâu, phân thân lại bị túm lấy trà sát vài cái lại kiêu ngạo đứng lên, bên dưới thì bị chất lỏng lạnh lẽo chảy vào. Ngón tay hắn đã thừa cơ tham tiến vào bên trong, Phi run lên, cảm giác khó chịu khiến cậu co chặt hậu huyệt, làm Gino ra vào khó khăn. Thả lỏng, hắn vỗ lên mông cậu. Phi hồn hển, nhớ tới phân thân đáng sợ của hắn, cậu lại càng buộc chặt thân thể, không sao thả lỏng được. Hay là, đừng làm nữa, cậu yếu ớt nói, thân chinh bách chiến như cậu còn thấy sợ hãi, thứ to lớn như vậy ai có thể chịu nổi. Muộn rồi, Gino đánh gãy suy nghĩ của cậu, lật sấp cậu lại, dùng cà vạt của cậu trói hai tay cậu ra sau lưng. Này, anh muốn làm gì? Phi vùng vẫy nhưng vẫn bị kiềm cứng ngắt. Gino cười tà, vỗ vào cặp mông căng tròn của cậu vài cái, lời thốt ra lại lưu manh vô cùng. Làm cậu, Phi ngượng chín mặt úp đầu vô gối tiếp tục giả chết. Hôm nay cậu ngu thật, cứ tưởng gã này cũng non nớt, có một ít kinh nghiệm thôi, ai ngờ là một tên. Mặt người dạ thú, cậu là bị cái bản mặt thiên thần kia lừa. Sau khi đã đảm bảo cậu không cựa quậy được nữa, Gino mới hài lòng hôn dọc một đường từ gáy xuống xương cụt của cậu, nơi nơi đi qua đều để lại những vệt hồng ái muội. Khoái cảm mà đầu lưỡi hắn mang lại khiến Phi nức nở. Mùi vị tươi mát từ cậu tỏa ra làm Gino cũng hưng phấn, hắn tách hai cánh mông cậu ra, tiểu huyệt đang vô thức mấp máy như mời gọi hắn tiến vào. Gino híp mắt vươn đầu lưỡi ra liếm vào nếp gấp đang không ngừng co mở, làm Phi giật bắn người, mông nhô cao. À, anh làm gì? Ân, đừng, dòng điện mãnh liệt chảy khắp toàn thân cậu khi đầu lưỡi hắn chen vào tiểu huyệt, Phi đến ngón chân cũng cong lên, sung sướng đến run cả người. Cậu không ngừng rên lên, lúc cao lúc thấp, tiểu huyệt kẹp chặt đầu lưỡi hắn, tham lam co bóp như muốn nuốt sâu vào. Gino, chậc chậc, liếm đến khi tiểu huyệt ướt sũng nước miếng của mình cùng dịch ruột mới thu hồi đầu lưỡi, đem bốn ngón tay mạnh mẽ cắm vào. Ân en en en en, Phi rên lên, cả người cậu đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Phần thân vì khoái cảm không ngừng rỉ ra chất dịch, làm ướt một vùng trên đệm giường. Gino đưa đẩy ngón tay, mở rộng nơi sẽ chứa mình của hắn. Phi vì tiểu huyệt mẫn cảm bị đâm chọc mà rên không ngừng, phân thân gào thét muốn giải phóng mà vẫn thiếu một chút cảm giác. Lúc này tiểu huyệt cậu đã nuốt trọn bốn ngón tay hắn mà không có trở ngại gì, hắn vừa lòng ấn sâu vào trong, chạm trúng nơi gây cảm giác lớn nhất của cậu khiến Phi run lên, thở gấp, bên dưới cũng cắn chặt. Biết rõ điểm yếu của cậu, hắn tích cực đẩy nhanh tốc độ tay, dịch ruột tiết ra cuồn cuộn. Ngay khơ phai đạt cao trào mà bắn ra, hắn mạnh rút tay ra thay bằng phân thân đã sớm không nhịn được nữa của mình, đâm vào tận gốc chạm trúng đích khiến Phi hét lên. Cảm giác đau đớn trong sung sướng cực hạn làm cậu bắn liên tục một lúc mới ngừng. Bên trong cao trào khiến vách thịt không ngừng co bóp làm Gino gần như không nhịn được mà muốn tiết theo. Chết tiệt, Gino mắng khẽ, nhẫn nhịn khoái cảm muốn bắn. Gocchuyenaudio.com, chưa ai làm hắn mất khống chế như cậu. Ân, hô hô, Phi thoát lực ngã dạp xuống giường, cơ bắp buộc chặt giờ này thả lỏng khiến cậu khá mệt mỏi. Mặc kệ cảm giác ẩn đau bên dưới, cậu rầu rì lên tiếng, giọng nói vì rên rì quá nhiều mà khàn đi. Mở dây ra, Gino cởi dây trói tay cậu thân dưới chậm rãi động. Phi nức nở, đôi tay vừa tự do túm chặt lấy ga giường, chịu đựng khoái cảm đáng sợ lại dâng lên khi người phía sau đâm vào rút ra ngày một nhanh. Ân, ha, Phi khó chịu túm lấy phân thân mình trà sát. Ở phía sau hắn đã ra vào với một tốc độ điên cuồng, tay cậu cũng nương theo tốc độ đó mà trà sát. Và giây tiếp theo cậu thấy đầu óc mình trống rỗng, bắn ra ngàn dặm, phân thân trong cơ thể cậu cũng trướng to đến phát sợ, phun ra dịch trắng nóng hổi vào sâu bên trong khiến cậu như bị bỏng, vặn vẹo muốn thoát khỏi dòng nhiệt đáng sợ kia. À, buông ra, nóng quá, hừ, Gino kìm chặt không cho cậu động, hắn chưa bao giờ sảng khoái đến không muốn động như lúc này. Khoái cảm cậu mang lại quá tuyệt vời khiến hắn luyến tiếc rời đi. Nhưng thấy cậu thực sự khó chịu, hắn cũng đành buông tha. Phân thân rời khỏi tiểu huyệt ấm áp phát ra tiếng bóc, đầy xấu hổ, tinh dịch vì không còn gì ngăn cản thuận theo cửa huyệt chảy ra ngoài, chảy dọc theo đùi cậu. Gino nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt mà dục vọng muốn dâng trào lần nữa, nhưng nhìn người dưới thân đã mệt mỏi không động nổi, tiểu huyệt cũng sưng đỏ vì sử dụng quá độ, hắn đành buông tha. Ôm người đã muốn tiếp đi vì mệt vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm ra ngoài. Đặt cậu lên giường yên ổn, hắn cũng thỏa mãn nằm cạnh nhắm mắt. Phi mơ màng ngủ, cảm thấy người bên cạnh ôm rất thoải mái nên cứ thế dính vào, Gino bị cái lò bên cạnh dính chặt ngủ trong mơ màng. Cách chương.